Chiến thần hào môn, chương 253, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 253 chương cấm địa, bọn họ không dám nghĩ tới ngoài xe tràng cảnh, không dám tưởng tượng đến cùng chuyện gì xảy ra. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Quá kinh khủng, Lục Thiên cộng lại có 3 cái cao thủ, còn có đại lượng thủ hạ. Có thể kết quả đâu? Thì dường như bọn họ không phải để báo thù, mà là tiến nhập lò sát sinh. Anh nợ em một câu yêu thương, đem mình đưa vào lò sát sinh. Nôn, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là ngẫm lại, chương trình đã cảm thấy trong dạ dày một hồi khó chịu. Cửa sổ đóng chặt, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chịu đựng buồn nôn, không dám nhìn bên ngoài. Quay đầu, lập tức đi, đi, hắn xem cũng không dám nhìn nữa liếc mắt. Có thể vừa nhắm mắt, chính là na kinh người hình ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bay cao là tay run run, quay đầu rời đi, thẳng đến lái đi ra ngoài rồi mấy cây số. Hắn cảm giác mình đích thực chân hay là đang run. Ngay cả nhấn ga đều run lên một cái. Đồng hải cấm địa, anh nợ em một câu yêu thương. Từ hôm nay trở đi, cái này cấm địa liền chân chính danh chính ngôn thuận rồi. Đây hoàn toàn là dẫm ở Lục Thiên đám người trên người thiết lập uy vọng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ thậm chí thấy được băng long cùng huyết long thi thể, thấy được chứa lục tìm cùng bạo long thi thể quan tài. Mặc dù không có chứng kiến Lục Thiên, nhưng bọn họ muốn lấy được Lục Thiên sẽ là kết quả gì? Chương trình thực sự sợ, là phát ra từ trong xương sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả trước còn cảm thấy lần này Giang Ninh chắc chắn phải chết bay cao, lúc này cũng ngậm chặt miệng, sợ chính mình vừa mở miệng liền không nhịn được lần nữa nôn mửa. Hắn tự nói với mình, đời này cũng không muốn trêu chọc Giang Ninh, tình nguyện tự sát cũng không muốn đi trêu chọc Giang Ninh cái quái vật này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường rất nhanh thì có người tới xử lý rồi, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nhưng tin tức, nhưng căn bản không phong được, cũng không còn người tận lực đi phong ấn. Lục Thiên tài liễu, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này từ Lâm Hải Cường thế mà đến, làm cho mọi người vây xem, làm cho tất cả mọi người cũng chờ xem Lục Thiên giết chết Đông Hải địa hạ quyền tử nhân. Lúc này toàn bộ ngậm miệng lại. Chấm, nhắc lại Đông Hải cái này cấm địa, câm như hến, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Lục Thiên đều tài liễu a. Cái này đánh đuổi phó gia nhân vật cường hãn, cũng là thua bởi nho nhỏ Đông Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạo Long bị giết, Băng Long bị giết, Huyết Long bị giết, Lục Thiên con trai duy nhất, đồng dạng bị giết. Đơn giản là, bọn họ đều mạo phạm Đông Hải khối này địa hạ quyền tử cấm địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Lục Thiên, đều xuống rơi không rõ, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Trong lúc nhất thời, tỉnh thành này trước còn hướng Lục Thiên đầu hàng đại lão, lúc này lại luống cuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không lo lắng phó gia biết rồi trở về, mà là lo lắng Đông Hải Giang Ninh sẽ tìm bọn họ tính sổ. Dù sao, bọn họ xem như là phản bội Thiên Hải địa hạ quyền tử. Có thể Giang Ninh không có bất kỳ phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, Đồng Hải cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nên Chiêu Thương Dẫn Tư vẫn ở chỗ cũ. Chiêu Thương Dẫn Tư ở mở rộng kiến thiết, vẫn ở chỗ cũ mở rộng kiến thiết. Trật tự trở nên càng ngày càng tốt, sinh hoạt bầu không khí càng ngày càng dày đặc, cảm giác hạnh phúc không ngừng tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa hồ, căn bản là không có người biết, ở Đông Hải ngoài thành, xảy ra nhất kiện kinh thiên động địa như vậy sự tình. Cùng lúc đó, Lâm Hải thành phố địa hạ quyền tử, người người cảm thấy bất an. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ai cũng lo lắng, Đông Hải bên kia biết phản công, biết ồ ạt đột kích trả thù. Lục Thiên Tài Liễu, ai còn có thể đỡ nổi ưu việt Đông Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn như trước, Đông Hải không có phản ứng. Rất nhanh, lại có tin tức truyền ra. Đông Hải chính là một khối cấm địa. Chỉ cần ngươi không đi nơi đó gây sự, dĩ nhiên chính là an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù không biết tin tức là từ cần gì phải ra, nhưng ít ra điều này làm cho không ít người thở dài một hơi. Giang Ninh không có để ý thanh âm bên ngoài. Trở về Đông Hải, hắn liền tiếp tục cuộc sống của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cầu ca đám người không biết mệt mỏi dã rời, tiếp tục vùi đầu vào điên cuồng hơn trong khi huấn luyện đi. Nếm được ngon ngọt người điên, chỉ biết trở nên càng ngày càng điên cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Thiên không dám trở về Lâm Hải. Hắn cũng không dám đứng ở Thiên Hải. Hai địa phương này, bây giờ đối với hắn mà nói, đều là địa phương cực kỳ nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lo lắng Giang Ninh biết truy sát chính mình, triệt để đem chính mình nhất mạch giết chết. Cách chương.